Vưu vật nhi hỉ, chương 567, thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp anh cái gì? Khương Nghênh nói đến đây thì dừng lại, Châu Dị đã hiểu rõ trong lòng. Châu Dị siết chặt tay đang đặt trên eo Khương Nghênh, giọng nói khàn khàn. Cái gì? Khương Nghênh, còn giả vờ hỏi nữa. Châu Dị khẽ cười, muốn nghe em nói ra bằng miệng. Khương Nghênh thổi hơi nóng vào cổ Châu Dị, chỉ nói thì chán chết, em sẽ cho anh xem. Châu Dị im lặng, nhưng một luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể anh, khiến anh không kìm được mà buột miệng thốt ra một tiếng chửi thề. Nghe vậy, Khương Nghênh không nhịn được cười. Ngày hôm sau, vì lo lắng chuyện của Nhậm Huyên, Khương Nghênh dậy sớm. Dùng xong bữa sáng, Khương Nghênh nhanh chóng lên xe, thẳng tiến đến công ty. Sau một đêm, mọi chuyện càng trở nên rối ren và phức tạp hơn. Vừa dừng xe dưới tòa nhà văn phòng Châu Thị Truyền Thông, Khương Nghênh đã bắt gặp một nhóm phóng viên giải trí đang túc trực sẵn. Khương Nghênh liếc nhìn qua cửa sổ xe, sau đó lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm. Đỗ xe em, Khương Nghênh đi thang máy thẳng lên bộ phận quan hệ công chúng. Bước chân ra khỏi thang máy, Khương Nghênh đã nghe thấy tiếng ồn ào náo động vọng ra từ phòng quan hệ công chúng. Bây giờ chuyện này chỉ có thể tạm thời dập tắt, không còn cách nào khác. Trong khi đạo diễn Lưu vẫn giữ im lặng, Đỗ Chữ lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng cách tung ra một bức ảnh được cho là chụp từ hậu trường, nhằm củng cố cáo buộc Nhậm Huyên cướp phim của cô ta. Sau khi giám đốc Khương và trợ lý Trần ra tay giúp đỡ hôm qua, Nhậm Huyên giờ đây thực sự trở thành bia đỡ đạn. Nào chỉ có giám đốc Khương và trợ lý Trần, hôm qua Châu Tổng còn nhấn thích bình luận của trợ lý Trần mỉa mai Đỗ Chữ nữa kia. Nghe mọi người bàn tán, Khương Nghênh sải bước vào trong. Sự xuất hiện của Khương Nghênh khiến mọi người đồng loạt im bặt, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, vài nhân viên lâu năm, có phần bạo dạn hơn, mới mạnh dạn lên tiếng chào hỏi Khương Nghênh. Chào buổi sáng, giám đốc Khương ăn sáng chưa? Khương Nghênh mỉm cười, chào buổi sáng, tôi ăn rồi. Sau khi Khương Nghênh nói xong, cô xoay người bước vào văn phòng. Nhìn Khương Nghênh vào trong, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Sợ chết mất, tôi đã nói gì nào, ban ngày không nói chuyện người, ban đêm không nói chuyện ma. Không hiểu giám đốc Khương đang toan tính gì nữa, rõ ràng biết rõ hành động đó sẽ đẩy Nhậm Huyên vào tình thế khó khăn, vậy mà vẫn cứ làm. Thôi đi, đừng nói về chuyện này nữa, tôi còn muốn làm việc ở Châu Thị Truyền Thông đến già. Sau khi vào văn phòng, Khương Nghênh trước tiên đặt túi sách xuống, pha một ly cà phê cho mình, sau đó đi đến bàn làm việc. Cầm iPad lên xem tin tức nổi bật hôm nay. Tin tức về Nhậm Huyên vẫn chiếm sóng trên các mặt báo. Tiếp theo là Đỗ Chữ của Hải Tinh Media. Tuy nhiên, danh tiếng của hai người lại hoàn toàn đối lập. Toàn bộ tin tức về Nhậm Huyên đều là tin xấu, đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Về phía Đỗ Chữ, các blogger lớn đồng loạt tung ra những thông tin tích cực về cô. Nào là quan tâm đến các diễn viên quần chúng, nào là giữ khoảng cách với bạn diễn nam trong show truyền hình. Thật hư khó phân, nhưng dưới ngòi bút của các blogger lớn, những thông tin này trở nên vô cùng thuyết phục. Đang chăm chú đọc tin tức, Khương Nghênh chợt giật mình bởi tiếng gõ cửa văn phòng. Khương Nghênh không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, mời vào. Vừa dứt lời, Kiều Nam bước vào từ bên ngoài. Kiều Nam, giám đốc Khương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh đặt iPad xuống, ngẩng đầu lên, tình trạng của Nhậm Huyên có ổn không? Kiều Nam mím môi cười, ổn, ổn lắm, vừa rồi tôi mang bữa sáng đến phòng nghỉ cho cô ấy đang tập yoga. Khương Nghênh khẽ mỉm cười, cảm giác lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Tinh thần tốt thật đấy, Kiều Nam thở dài, quả thật là vậy, nhiều chuyện không cần nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu. Sau sự cố của Thiệu Hà, mọi người trong bộ phận quan hệ công chúng đều hết sức thận trọng với vụ việc của Nhậm Huyên. Lo sợ sẽ lại có thêm những tình huống bất ngờ không mong muốn. Kiều Nam nói xong, nhìn Khương Nghênh đang uống cà phê, thăm dò hỏi. Giám đốc Khương, tôi rất tò mò, kế hoạch lần này của chị là gì? Khương Nghênh khẽ xoay xoay cốc cà phê trong tay, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Đẩy đối thủ lên thật cao càng tốt. Kiều Nam nghi ngờ, hửm, Khương Nghênh tiếp lời, giọng nói lạnh lùng. Hãy để Nhậm Huyên phải đối mặt với thêm nhiều xì căng đan và chỉ trích, càng nhiều càng tốt. Kiều Nam càng thêm bối rối, đưa tay gãi gãi đầu. Giám đốc Khương, tôi không hiểu ý chị. Khương Nghênh gõ nhẹ ngón tay thon dài lên quai cốc. nói. Con người khi ở trong cảnh thuận lợi, rất dễ đánh mất bản thân, cộng thêm việc có một đám người bên cạnh không ngừng tâng bốc, sẽ càng khiến cô ta trở nên kiêu ngạo. Nói xong, Khương Nghênh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngược lại, khi gặp nghịch cảnh, mặc dù áp lực dư luận rất lớn, nhưng cũng dễ trưởng thành hơn. Kiều Nam bừng tỉnh như giác ngộ được chân lý. Tôi hiểu rồi, Kiều Nam vừa dứt lời, Khương Nghênh liếc nhìn đồng hồ, rồi ngẩng đầu lên, ra lệnh dứt khoát. Cô đi thông báo cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng nữa, chúng ta sẽ tung đòn phản công. Nghe vậy, mắt Kiều Nam sáng lên. Nhanh vậy sao, Khương Nghênh? Nghe Khương Nghênh nói vậy, Kiều Nam cười tủm tỉm đi ra ngoài. Đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Khương Nghênh. Giám đốc Khương, thực ra tôi có một câu hỏi muốn hỏi chị từ lâu rồi. Khương Nghênh mỉm cười, nói đi, Kiều Nam, tại sao mỗi khi gặp chuyện, cô đều để nghệ sĩ chọn cách im lặng trước? Khương Nghênh bình thản nói, đối với một nghệ sĩ, đặc biệt là khi đang vướng vào xì căng đan, việc lựa chọn thời điểm và nội dung phát ngôn là vô cùng quan trọng. Mỗi lời nói ra phải có giá trị hơn cả sự im lặng. Nếu không, nói nhiều ắt sẽ sai, không chỉ không giúp ích được gì mà còn tạo thêm sơ hở cho đối phương tấn công. Kiều Nam nhẹ nhàng phản bác, nhưng đôi khi, nghệ sĩ càng im lặng, anti-fan lại càng được đà công kích dữ dội hơn. Khương Nghênh đáp lại, giọng điệu kiên định, lên tiếng cũng đâu có nghĩa là sẽ không bị mắng chửi. Mục đích của việc lên tiếng là để những người tin tưởng cô ấy có được một lời giải thích thỏa đáng, chứ không phải để thanh minh với tất cả mọi người. Kiều Nam, tôi hiểu rồi. Sau khi Kiều Nam nói xong, Khương Nghênh hất hàm về phía cô ấy. Kiều Nam cười tủm tỉm gật đầu, xoay người rời đi. Kiều Nam vừa khuất bóng, Khương Nghênh liền với lấy điện thoại, nhắn tin cho Cát Châu. Tiểu Cửu, bên đó có gì bất thường không? Cách Trương.